xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116, thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 2. Ở thế giới này, tiên môn cùng phàm nhân giới hòa bình cùng tồn tại, cũng không phải bởi vì bên nguyên nhân, mà là bởi vì người tu tiên nếu tưởng tu đạo thành tiên tắc cần thiết tích lũy nhất định công đức, giá trị, tiếp thu thiên đạo lôi kiếp khảo nghiệm mới có thể đăng tiên. Mà thành tiên về sau còn phải dựa vào phàm nhân tín ngưỡng mới có thể ổn ngồi tiên vị. Tiến tới thành thần, cho dù điều kiện như thế khắc nghiệt, hướng tới thành tiên giả vẫn như cũ nối liền không dứt. Đơn giản là đắc đạo thành tiên sau mới nhưng không chịu ốm đau bối rối, mà thành thần về sau mới có thể cùng thiên cùng thọ, liền tính thành tiên sau thất tình lục dục sẽ gần như đoạn tuyệt, thành thần sau đã mất tình căn lại như thế nào? Người tu đạo đến tột cùng vẫn là người có được dục vọng, mà bọn họ xem chuẩn là vô bệnh vô đau, thậm chí cùng thiên cùng thọ, lại như thế nào sẽ để ý những cái đó bàng chi mạt tiết sự? Từ phàm nhân bước lên tu đạo đến có nhất định tư chất căn cốt mới có thể đi được lâu dài. Rồi sau đó đó là đến không ngừng mà khắc khổ tu hành cùng tích lũy công đức, thậm chí đến tích lũy chính mình danh khí lấy lợi sau này thành thần. Bởi vậy cũng có thể nói đây là cái biện lưu lượng thời đại. Hảo cái biện lưu lượng thời đại, Cát Dung Nhã âm thầm phun tào. Mà trong đầu hình ảnh tác tiếp tục chạy vội, Thanh Tuyết Sơn là Thanh Tuyết Tông lập cơ nơi. Từ Khai Sơn lão tổ tông Thanh Hạc Tiên Tổ một tay sáng lập, đến nay đã có vạn năm hơn. Thanh Hạc Tiên Tổ thực lực nãi toàn bộ tu tiên giới đỉnh núi. Tuy rằng này còn chỉ xem như cái người tu đạo tầng cấp người, nhưng thực lực sớm đã xa xa vượt qua tiên cấp người tu tiên. Nghe nói thậm chí sớm tại mấy ngàn năm trước liền đã thành công thần tư cách, hắn lưu tại phàm nhân giới duy nhất nguyên nhân rất đơn giản. Hắn nói hắn thời điểm chưa tới, vô pháp thành tiên, càng không nói đến thành thần. Vô dục vô cầu lão tổ tông năm đó ném xuống như vậy câu nói sau, liền qua ở bản thân Thanh Tuyết Sơn đỉnh núi Mao Lư Trung, không bao giờ từng bước ra hắn hoa hạ kia một khối tứ phương nơi. Mới đầu còn có không ít đồ tử đồ tôn khẩn cầu hắn tiếp tục dẫn dắt mọi người, nhưng tới rồi cuối cùng mỗi người đều biết lão tổ tông tâm ý đã quyết, cũng liền dư lại ngày lễ ngày Tết tình hình lúc ấy thăm hỏi vài câu, lại hoặc là Thanh Tuyết Sơn Tông chủ gen kép tình hình lúc ấy thỉnh hắn ra mặt cấp câu tán. Thành, Thanh Hạc Tiên Tổ, tên này cũng đừng tưởng đó chính là hạ chí lý. Cát Dung Nhã âm thầm bĩu môi nói, hảo một cái ra vẻ đạo mạo tên, nghĩ đến lúc đó lại là mặt người dạ thú, văn nhã bại hoại, tê, thực sự có điểm chờ mong đâu. Đến nỗi Cát Dung Nhã thân phận còn lại là Thanh Tuyết Sơn hạc phàm người thôn trang tiểu cô nương. Tiểu Nhã, đến, lúc này liền dòng họ cũng chưa. Tiểu Nhã là trong thôn thần y nhận nuôi cháu gái nhi. Tuy rằng không học được thần y y thuật tinh túy, nhưng ở biện dược thượng cũng chưa từng ra quá sai lầm. Bởi vậy ngày thường vô luận là hái thuốc hoặc là bào chế dược liệu đều từ nàng giúp đỡ, sử không từng động quá tâm tư thu đồ đệ thần y nhẹ nhàng rất nhiều. Tuy rằng Tiểu Nhã là cô nhi, nhưng kỳ thật nàng sau lưng có cái thân phận là võ lâm danh môn cô nhi, bởi vì gia môn tan biến mà bị người trộm đưa tới Thanh Tuyết Sơn dưới chân này khối giống như thế ngoại đào nguyên thôn trang. Cũng thiết kế này làm cùng Thanh Tuyết Sơn thượng người tu đạo có Cố Cát thần y nhận nuôi, người tu đạo cũng là thân thể thân phàm, cũng yêu cầu dược liệu, mà Cát thần y còn lại là bọn họ dựa vào cung hóa thương, Cát thần y cùng vài vị quen biết dược thương đánh khế, thu mua Thanh Tuyết Sơn sở cần dược liệu sau, lại từ thể lực cực hảo Tiểu Nhã tự mình đưa lên núi đi. Cát Dung Nhã nhìn đến nơi này, thở dài, cái quỷ gì a, muốn đuổi theo nam nhân còn phải leo núi, liền không thấy quá như vậy vật lý tính mệt mỏi luyến ái. Trời mới biết nàng thấy Thanh Tuyết Sơn độ cao cùng độ dốc khi chân đều mềm. Bất quá cũng may Tiểu Nhã có hảo thể chất, hảo căn cốt, hơn nữa từ trước đi ra ngoài hái thuốc khi đều sẽ gặp phải người cố ý vô tình mà giáo nàng võ công. Khiến cho tập võ tư chất phi phàm, nàng tuổi còn trẻ liền có được một thân hảo bản lĩnh. Mỗi ngày trên dưới gần vạn giai sơn đều không phải là việc khó. Hành, nguy hiểm thật, nàng có tuyển ngoại quải thân phận, bằng không nàng liền không làm. Cát Dung Nhã từ phô đệm mềm trên giường ngồi dậy tới. Lưu loát mà cho chính mình trói cái thông thường đuôi ngựa tạo hình liền hướng dược phòng đi đến, có. Cùng Thanh Tuyết Sơn sinh ý, Cát Thần Y chính là có tiền thật sự. Bề ngoài mộc mạc trong phòng tuy rằng không có gì trang trí, nhưng vô luận là đầu gỗ hoặc là đệm chăn dùng đều là tốt nhất nguyên liệu. Khiến cho Cát Dung Nhã vừa rồi nằm ở mềm mại trên giường thiếu chút nữa không nghĩ rời giường, nàng. Một mặt thu thập hôm nay muốn đưa đến Thanh Tuyết Sơn đi lên dược liệu. Một mặt ai thán chính mình sắp sửa cùng như vậy tốt giường đệm cáo biệt. Theo sau liền đem nửa người cao đại giỏ che cấp bối lên. Hít một hơi thật sâu, dẫn theo nội lực đi bước một đi hướng sơn đi, dựa vào thế giới an bài. Lúc này nàng lên núi liền có thể gặp phải lão tổ tông. Cũng không sẽ một chuyến tay không, Thanh Tuyết Sơn địa thế đầu tiếu. Trừ bỏ mở đầu 200 mét tả hữu là cái dốc thoải. Kế tiếp đều là 30 độ thậm chí 45 độ đường dốc cầu thang. Đối thể lực mà nói là cái cực đại khảo nghiệm, Cát Dung Nhã một mặt bò sơn. Một mặt nghĩ chính mình, thân thế. Kia võ lâm danh môn cô nhi giả thiết thập phần mơ hồ. Chính là từ nhỏ ra bên ngoài hái thuốc mà có không thể hiểu được người thấu tiến lên đây chỉ điểm. Nàng võ học thậm chí truyền nội công cho nàng sự cũng hoàn toàn không rõ ràng. Hiển nhiên là bởi vì ngoại quải thân phận mà phi hạ chi lý ngay từ đầu sở phán đoán chi cố. Không biết tầng này thân phận trừ bỏ có thể làm chính mình leo núi tương đối nhẹ nhàng bên ngoài, còn có hay không khác sử dụng đâu. Bị xem nhẹ tiểu cầu âm thầm tỏ vẻ. Ký chủ, ngươi có thể hỏi ta a. Nhưng mà từ trước đến nay không thói quen dựa vào khách phục hệ thống, Cát Dung Nhã thẳng đến bò. Đến giữa sườn núi chỗ cũng chưa từng nhớ tới tiểu cầu, nàng lau đem hãn. Từ đệ nhất tòa sơn lần đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy chính mình thập phần vĩ đại, nếu không phải người mang hùng hậu nội lực. Nắm giữ khinh công kỹ xảo, nàng thật đúng là không có biện pháp ở ngày chính giữa trước bò đến vị trí này. Cát Dung Nhã thở hồn hển khẩu khí, xoay người muốn đi phía trước đầu tiếp tục đi lên một đoạn đường sau. Lại thấy lệnh chính mình cảm thấy sợ hãi cảnh tượng này, Thanh Tuyết Sơn kỳ thật không chỉ là một ngọn núi, mà là một mảnh sơn tên. Bởi vì Thanh Tuyết Sơn ở vào linh khí nồng đậm tiên giới cùng linh khí loãng phàm nhân giới giao tiếp chỗ, dựa vào phàm nhân giới kia mặt nhưng thật ra bình thường bộ dáng. Nhưng chỉ cần bò quá một ngọn núi đầu sau liền có thể nhìn thấu thật mạnh sương mù. Đi vào thần tiên hoàn cảnh, nổi lơ lửng cự thạch cùng bộ dạng kỳ quái che trời đại thụ ánh vào Cát Dung Nhã mi mắt, khiến nàng vì này tán thưởng. Trước mắt là một mảnh sâu không thấy đáy sơn hố. Mỗi cách tam công thức tả hữu liền có một khối đường kính 1 mét tả hữu phập phành viên thạch. Tổng cộng 99 viên ở vào nơi này cùng một khác tòa sơn gian. Mà nàng cần thiết một hơi nhảy qua đi. Nếu không trôi nổi linh thạch, nếu lây dính phàm vật hơi thở lâu lắm, liền sẽ một tấc tấc trầm xuống. Ở trong nháy mắt sụp đổ. Ở Tiểu Nhã, trong trí nhớ, đã có vô số phàm nhân vì triều Thanh Tuyết Sơn bái sư mà chết vào nơi này. Này gọi thiên mệnh mù. Nội nó. Ta cảm thấy ta muốn xong, Cát Dung Nhã khóc không ra nước mắt, tuy rằng nàng tự nhận là chính mình cũng không có sợ cao chứng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại kia cũng là bởi vì nàng chưa từng chơi trời cao nhảy đánh hoặc là nhảy dù. Một loại cực hạn vận động chi cố. Hơn nữa nếu nói sự cực hạn vận động cũng liền thôi. Có an toàn trang bị vận động nhiều ít có chút bảo đảm. Nhưng này đầu ngã xuống cũng thật sẽ chết người a. Anh, nàng không chơi, muốn hay không gọi tiểu cầu. Nàng tưởng đổi thành lựa chọn thế giới ngoại quải được chưa? Ngoặc kép, không được ác ký chủ. Hệ thống trình tự đã giả thiết xong, không có biện pháp lại thay đổi. Cát Dung Nhã đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ. Người đã nói ta cũng đồng thời là hạ chí lý mục tiêu đúng không? Cho nên ta ăn vạ nơi này, hắn cũng tới tìm ta đúng không? Tiểu cầu thanh âm có chút khó xử. Ký chủ, lần này thế giới là có kích phát điều kiện hạn chế. Nếu ký chủ không nhảy qua đi, chính thức bước vào tiên giới phạm vi, đệ nhị mục tiêu là cảm ứng không đến. Rốt cuộc đệ nhị mục tiêu là cái vạn năm trạch nam sao? Anh, Cát Dung Nhã xoay chuyển chính mình thủ đoạn mắt cá chân. Ở trong lòng khóc chít chít mà mắng một câu. Hạ cẩu tử ta cùng ngươi không để yên. Sao, liền nỗ lực mà nhảy qua đi, trôi nổi cự thạch quy cách cùng với chi gian khoảng cách thập phần trình. Tề. Bởi vậy đương có ý thức nhảy lên bị đánh não cùng thân thể đầy đủ học tập về sau. Cát Dung Nhã liền bắt đầu cảm giác được thân thể của mình bắt đầu có thể tự động hóa mà phản ứng lên. Với sự trừ bỏ mở đầu mười mấy khối cự thạch lệnh nàng thấp thỏm ngoài. Phía sau mấy chục viên cự thạch nàng không nói như cá gặp nước. Tốt xấu cũng coi như thích ứng thành công, trong dự đoán mạo hiểm vẫn chưa đã đến. Nhưng mà lại ở nàng thật vất vả cấu chứ bờ đối diện về sau. Ngẩng đầu nhìn lại rồi lại là một khác nói nơi hiểm yếu kịch liệt tim đập chưa xu với bằng phẳng. Trước mắt mây mù chậm rãi tản ra. Nàng phát hiện một mảnh giống như măng đá ác mà ở trước mắt phảng phất bức họa cuộn tròn giống nhau. Triển mở ra mà nàng ngoài ý muốn phát hiện chính mình yêu cầu đạp này đó thạch nhòn nhọn hướng một khác đầu qua. Đi, mà đây đúng là thanh tuyết sơn đạo thứ hai nơi hiểm yếu, tuy là măng đá độ cao bất quá tam công thước. Lại là so le không đồng đều, tính chất thô ráp, huống chi kia thạch nhòn nhọn có thể đặt chân địa phương tiểu. Bất quá là một cái nắm tay lớn nhỏ, nếu là một cái không cẩn thận ngã xuống, kia khẳng định có thể đau người chết, mà này phiến thạch hải bờ đối diện lại có trăm trượng xa. Tác giả trộm nói, bởi vì trước kia ta xem tiên hiệp tác phẩm đều là tương đối cũ kỹ. So với tiên hiệp, càng như là giống nhau tu tiên hoặc là huyền huyễn. Cho nên phía trước ở viết thượng một bộ Xuân Hiểu thời điểm có xem qua người khác sửa sang lại. Đương kim lưu hành tiên hiệp tác phẩm giả thiết tóm tắt. Lần này chọn dùng chính là tín ngưỡng chế độ. Ai, một mặt viết, một mặt thầm nghĩ. Đến tột cùng là muốn đem cái này trở thành đơn thuần bối cảnh giả thiết biểu quá không đề cập tới. Vẫn là muốn đem nó biến thành sau này ngân đâu. Hiện tại còn không có nghĩ kỹ. Nói ngắn lại cơ sở nguyên tắc giống nhau là hy vọng chỉnh thể hoạt bát thú vị chút tương đương thanh hạc tiên. Tổ, ta rốt cuộc có tên. Tác giả, nhưng là ngươi tên thật còn không có tưởng. Cát Dung Nhã. Đối. Ta nhưng không nghĩ cùng tổ tông làm điểm cái gì. Tương đương. Hết chương.